suýt nữa đã đẩy hắn vào chỗ chết, khiến cho hắn không vui. Nhân tộc trong Tiên Thiên Cung không được trọng dụng, cũng chẳng trách mà hắn không thoải mái như vậy. Tiểu thư, Đế Minh Thị, Trung Ương Thị và Lật Lục Thị bây giờ đã đánh nhau rất ác liệt rồi. Tuy không toàn diện khai chiến, thế nhưng đại quân thần ma xuất chiến có tới hàng trăm vạn người, chinh chiến khắp nơi. Chỉ là Thiên Đế bệ hạ có điều lo lắng, không đích thân ra tay, nhưng cũng điều binh khiển tướng, muốn bình định chấn loạn, hàng phục hai tộc kia. Vị ma hầu kia phấn khích nói tiếp: Lần này có kịch hay để xem rồi. Thiên Đế gia, Đế Minh Thị và Trung Ương Thị cùng Lật Lục Thị động thủ, chắc chắn sẽ khiến cho Thiên Đế trống rỗng. Chưa biết chừng đây là thời cơ tốt cho Âm Khang Thị chúng ta thoát khỏi ràng buộc. Âm Phiền Huyên lắc đầu: Trung Ương Thị và Lật Lục Thị không phải đối thủ của đương kim Thiên Đế, Âm Khang Thị chúng ta giờ cũng không động tới được. Tiểu thư nói vậy sai rồi. Vị lão ma hoàng kia lắc đầu nói: Lật Lục Thị cũng là đế tộc, từng xuất hiện đại tộc cấp đế, căn cơ thâm hậu. Trung Ương Thị thì càng mạnh hơn. Thời đại địa ký có 5 triều Thiên Đế, căn cơ thì Đế Minh Thị hiện giờ còn lâu mới sánh bằng. Chỉ riêng Trung Ương Thị cũng có thể khiến cho Thiên Đế lãnh đủ rồi. Âm Phiền Huyên lại lắc đầu khẽ nói: Chỉ thực lực đế tộc đơn thuần đương nhiên không thể bằng Thiên Đế được. Chiếu thư Thiên Đế ban xuống, vạn tộc nghe sai khiến, cho dù là Trung Ương Thị cũng không cản được những đội quân tinh nhuệ được lựa chọn từ vạn tộc. Thiên Đế dè chừng quá nhiều thứ, ngoài Tiên Thiên Cung ra còn có các thế lực khác nữa, ví dụ như cái vị từng tranh giành đế vị với hắn kìa. Vậy ý của tiểu thư là? Vị lão ma hoàng kia hỏi. Khoan đã nào. Âm Phiền Huyên nói: Âm Khang Thị ta giờ án binh bất động, đợi thời cơ. Khi thời cơ tới là chúng ta có thể rời khỏi Thiên Hà Chi Châu này. Mà thời cơ này chính là khi Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân của Tiên Thiên Cung hoàn toàn trở mặt với nhau. Nàng nhìn Trung Nhạc rồi nói nhỏ: Chưa biết chừng vị Dịch tiên sinh này sẽ là sợi dây liên kết giữa ta và Tiên Thiên Cung. Đến lúc đó còn phải mượn thế của Tiên Thiên Cung mới trở mặt với Thiên Đế được. Đột nhiên Trung Nhạc mở mắt cười: Có thể thử rồi. Phiền Huyên, mượn chân của ngươi một chút nào. Các ma thần Âm Khang Thị vội vàng lùi xuống. Âm Phiền Huyên phì cười ngồi xuống, vén váy lên để lộ đôi chân thon dài. Trung Nhạc đặt hai chân của nàng lên đầu gối của mình, đầu ngón tay bay ra vô số đồ đằng văn. Những đồ đằng văn này vô cùng nhỏ, chui vào da của nàng, giống như vô vàn con kiến nhỏ bò theo huyết mạch của nàng, chạy lan khắp toàn thân của nàng. Trung Nhạc nhắm mắt lại, hai tay di chuyển từ bàn chân lên đến đùi của nàng, điều khiển đồ đằng văn thần thông phá giải cấm chế. Lúc này mấy vị ma thần ra đón thấy cảnh tượng đó cũng giật mình, vội chạy sâu vào trong Thiên Hà Chi Châu. Trong đó một vị lão giả thân phận tôn quý, tốc độ là nhanh nhất, cuống cuồng lao vào thánh địa trung tâm Thiên Hà Chi Uyên, chạy vào đại điện rồi kêu lớn: Gia chủ, gia chủ, việc lớn không hay rồi. Cái tên nhân tộc đó đang ở trên thuyền chơi chân của tiểu thư, cứ sở qua sở lại. Khốn kiếp mà. Gia chủ của Âm Khang Thị là người nóng tính, nghe thấy đại nộ gầm lên: Trên địa bàn của Âm Khang Thị ta mà dám chơi đùa chân của con gái ta sao? Gan to bằng trời. Đệ đệ của ta không phải cũng đi cùng với nó hay sao? Hắn chết rồi hay sao? Vân Khang vẫn ở ngay bên cạnh, bọn ta định tới ngăn cản nhưng hắn đã chặn lại. Tên khốn kiếp mà. Gia chủ Âm Khang Thị tức quá lại cười, xông tới nơi cười gằn lẩm bẩm: Chơi chân của con gái ta, lão tử sẽ nghiền nát hắn. Còn cái tên khốn Vân Khang quá vô pháp vô thiên rồi đấy. Thực lực của hắn cường hãn vô biên, chỉ trong nháy mắt đã tới gần thuyền. Nhìn thì thấy Trung Nhạc quả nhiên đang giở chân của Âm Phiền Huyên thì không khỏi đại nộ. Sau đấy thấy đầu ngón tay của Trung Nhạc có đồ đằng văn lan tỏa thì bình tĩnh trở lại, đứng tại đó quan sát. Gia chủ, chính là tên tiểu tử đó chơi chân của tiểu thư. Ở phía sau một lão giả chạy tới chỉ Trung Nhạc rồi nói: Người xem, hắn vẫn còn đang chơi. Gia chủ Âm Khang Thị tung chân đá bay hắn, nhìn Trung Nhạc tán thưởng không thôi, gọi lão ma hoàng kia tới: Vân Khang, ngươi tìm được tên nhân tộc kia ở đâu vậy? Tu vi tuy không cao nhưng thủ đoạn rất tốt. Vị lão ma hoàng kia là Âm Vân Khang liền cười nói: Là tiểu thư nhặt được ở bên sông. Sao, nhặt bên sông ư? Gia chủ Âm Khang Thị, Âm Phụ Khang kinh ngạc: Nhặt được một thiếu niên như vậy ở bên sông sao? Vậy thì phải bảo nó đi nhặt thêm vài lần nữa đi. Lão Ma Hoàng, Âm Vân Khang cười. Hắn là Dịch Phong, Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung. Gia chủ muốn nhặt vài tên như vậy e là không thể đâu. Gia chủ Âm Phụ Khang kinh ngạc nhíu mày. Sao? Dịch tiên sinh của Tiên Thiên Cung ư? Chính là cái tên Tiên Thiên Thần chuyển thế một mình chặn đứng đại quân 200 vạn thần ma đó sao? Tại sao hắn lại chạy tới Thiên Hà Chi Châu chỗ chúng ta đây? Gan hắn thật không nhỏ. Muốn nhặt được một tên Tiên Thiên Thần chuyển thế nữa đúng là không thể. Hắn có phải là do cái tên giọng eo éo Mục Tiên Thiên phái tới để lung lạc Âm Khang thị ta không đấy? Tiền đó rất âm hiểm. Âm Vân Khang cười nói. Tiểu thư đoán Tử Quang Quân Vương muốn hại hắn, nhân tộc trong Tiên Thiên Cung là không được trọng dụng, nên hắn không cùng Tử Quang Quân Vương về Tiên Thiên Cung. Gia chủ Âm Phụ Khang gật gù. Nếu con gái ta đã nói vậy thì chắc là không sai. Tiểu thư còn nói có thể có khả năng thông qua Dịch tiên sinh này liên thủ với Tiên Thiên Cung. Sao có thể? Gia chủ Âm Khang thị trợn mắt nói. Sao có thể để cho Tiên Thiên Cung cướp hắn đi được? Đây là cánh tay đắc lực của Âm Khang thị ta, nhường cho tên Mục Tiên Thiên kia mới là ngu ngốc à? Phiền huyên buộc phải giữ hắn lại. Trung Nhạc lần này mất gần một tháng mới hóa giải được phong ấn huyết mạch của Âm Phiền Huyên. Hắn chỉ mới thăm ngộ được cách phá giải, cần phải kiểm nghiệm lại nhiều lần, vẫn chưa thành thạo nên mất nhiều thời gian. Dù sao đây cũng là phong ấn của một vị thiên đế huyết tế, một vị đế cấp khác tạo cho cả chủng tộc Âm Khang thị. Muốn phá giải hoàn toàn có lẽ phải là cường giả đế cấp mới làm được. Sở trường của Trung Nhạc chính là hắn đã phá giải được Thiên Nguyên Luân Hồi Kính của Thiên Nguyên Thiên Đế. Có cơ sở đó, hắn mới phá giải được phong ấn của Thiên Nguyên Thiên Đế. Cuối cùng cũng được rồi. Trung Nhạc mở mắt, thở phào, buông váy của Âm Phiền Huyên xuống, rồi cười nói. Giờ Phiền Huyên ngươi có thể lên lục địa ở ngoại giới thử xem. Âm Phiền Huyên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Đột nhiên Trung Nhạc nghe đằng sau có tiếng nói hùng hồn vọng tới. Chân con gái của ta chơi có vui không? Trung Nhạc đứng dậy, quay người lại, nhìn thẳng Âm Phụ Khang gật đầu. Rất mến, rất căng. Âm Phụ Khang trừng mắt nhìn hắn, Trung Nhạc không hề biến sắc, bình thản nói. Lương y như tử mẫu, khi cầm chân lệnh ái ta không suy nghĩ gì nhiều. Sao? Không suy nghĩ nhiều, thế nhưng vẫn có đúng không? Âm Phụ Khang gằn giọng, Trung Nhạc áy náy. Chỉ trách lệnh ái quá xinh đẹp mà thôi. Âm Phụ Khang cười ha hả, tiếng cười chấn động cả quần tinh. Người rất có nhãn quang, biết con gái ta đẹp. Lão tử mấy vạn năm sinh ra hơn chục vạn đứa con, không nhiều đứa thành danh. Phiền Huyên là đứa xuất sắc nhất kìa. Người rất có nhãn quang, chơi chân của con gái ta còn biết con gái ta xinh đẹp. Cha. Âm Phiền Huyên vừa ngượng vừa tức, vội vàng bỏ vào trong thuyền rồi lên tiếng. Con ra ngoài lên bờ xem thế nào, xem lời nguyện có thật đã bị giải trừ rồi không. Còn đi cũng công cốc thôi. Âm Phụ Khang cười nói. Ta có thể thấy phong ấn của con đã được giải trừ. Mà đúng rồi, cẩn thận một chút, đừng có bị tên điên áo trắng kia bắt đi mất kìa. Lão tử sớm muộn gì cũng phải bóp chết hắn ta. Mà chàng trai, người rất giỏi. Trung Nhạc cẩn trọng nói. Âm gia chủ, Phiền Huyên giúp ta chấn áp cơn đau, ta giúp nàng là chuyện đương nhiên. Gọi ta là Báp Phụ. Âm Phụ Khang cứng rắn nói. Trung Nhạc ngạc nhiên rồi ngượng ngùng nói. Âm Bá Phụ, ta chỉ là có khả năng thì làm, hơn nữa Phiền Huyên cũng từng giúp ta, không cần phải cảm ơn. Người thật ngu ngốc mà. Âm Phụ Khang hừ lạnh một tiếng, thế nhưng không hề có vẻ tức giận gì. Hắn cười. Ta còn có hơn 10 vạn con trai con gái, người cũng chơi chân của chúng đi. Trung Nhạc mặt tái mét nghiêm nghị nói. Âm Bá Phụ, cách giải phong ấn ta có thể truyền hết cho Âm Khang thị. Âm Phụ Khang cười ha ha, giơ tay định vỗ thật mạnh vai của hắn, thế nhưng lại sợ đập nát hắn, đành khẽ đặt xuống cười. Ta chỉ đùa thôi, nếu ngươi thật sự muốn chơi chân con ta thì ta có thể đánh gãy chân của ngươi đấy. Đi nào, đây cũng không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta đi chúc mừng. Vân Khang, mau đi bày tiệc, còn phải treo đèn lồng, đèn đỏ lên. Hôm nay là ngày đại hỷ, tiện thể cũng thành thân bái đường luôn, sau đó vui vẻ động phòng luôn. Trung Nhạc chớp mắt. Sao? Thành thân, bái đường, động phòng ư? Nhà ai trong Âm Khang thị thành thân vậy mà ngay cả gia chủ cũng bị kinh động như thế này? Âm Vân Khang khẽ run lên vội nói. Đại huynh, vậy có quá nhanh không? Đêm dài lắm mộng, ta sợ hắn bị tên giọng eo éo kia cướp đi mất thôi.

trước ngực là bông hoa đỏ, hỉ khí lan tỏa tới bái đường. Bên kia Âm Phiền Huyên cũng toàn thân đỏ chót, vẫn bị trói và đưa tới. Bái đường, bái đường. Mọi người cùng cười nói, cô già sắp thành thân rồi. Lão ở bên cạnh nói lớn với Trung Nhạc. Trung Nhạc nghiêng đầu, cái gì? Sắp bái đường thành thân rồi. Lão ẩu lại nói lớn, ta sắp thành thân rồi. Trung Nhạc nhìn Âm Phiền Huyên rồi cười lớn. Âm Phiền Huyên tức gần chết, bị hai người dẫn tới trước lễ đường, một người không tình nguyện, một người thì say không biết gì, bái đường thành thân. Ma thần Âm Khang Thị cười ha hả, tất cả cùng chúc mừng. Trung Nhạc cũng cười lớn, nói động phòng. Vào động phòng, động phòng. Tất cả cũng cùng hô lớn, Trung Nhạc cũng cười lớn. Đi động phòng thôi, đi động phòng thôi. Hai người được đưa tới phòng, khắp phòng kết hoa rất đẹp. Trong hương lô, hương nghi ngút mờ ảo, các khỉ bà ném hai người lên giường rồi đi ra ngoài hỏi. Lão già, có cần sắp xếp náo động phòng không? Náo cái mông nhà ngươi. Âm Phụ Khang trợn mắt nói, các người lui đi, lão già sẽ phong ấn động phòng lại. Đây là quy tắc gì chứ? Các khỉ bà lầm bầm rồi lui ra ngoài. Âm Phụ Khang vung tay phong ấn cung điện này lại, nghĩ một chút rồi lấy ra cái chuông lớn, tế chuông lên. Chiếc chuông ngày một lớn dần, càng ngày càng trong suốt, cuối cùng vô hình chụp lấy cung điện. Như vậy thì không chạy được nữa rồi. Âm Phụ Khang cười lớn rồi rời đi. Một đêm đã qua đi. Đau đầu quá. Trung Nhạc mơ hồ mở mắt, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Không chỉ đau đầu mà đến nguyên thần cũng lơ mơ. Sao ta lại nằm ở đây vậy? Trung Nhạc ngạc nhiên, cảm thấy như đang nằm mơ trên mây vậy. Giường dưới thân mềm mại như mây, lại rất thơm. Màn trướng giống như làm từ mây khẽ bay bay. Di chứng sau khi say khiến cho hắn lại đau đầu. Hắn dường như nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua ta đã bị những người Âm Khang Thị kia chúc rất nhiều rượu. Sau đó hình như... Trung Nhạc chớp chớp mắt. Trong trạng thái say, hắn như nhìn thấy một thế giới biến dạng. Gương mặt của tất cả mọi người đều méo mó. Hình như hắn mặc lên người một bộ áo đỏ. Sau đấy hình như bái đường thành thân với nữ tử Âm Phiền Huyên rất vui vẻ. Hình như ta say quá, trí nhớ cũng xa lệch rồi. Uống rượu đúng là làm hỏng chuyện mà, đến giờ vẫn còn đau đầu. Hắn lật người, bàn tay và chân đè lên một thân thể mềm mại. Hắn giật mình. Ở trên giường, thiếu nữ áo đỏ đang mở đôi mắt đen tròn nhìn hắn. Gương mặt vẫn còn ngượng ngùng, xen lẫn phẫn nộ. Nàng vẫn đang bị trói chặt. Trung Nhạc trợn mắt, sau đó nhắm mắt lại. Một lúc sau, cô gia Âm Khang Thị vui vẻ mở mắt ra. Thế nhưng thiếu nữ áo đỏ vẫn trợn mắt nhìn hắn. Ngươi đừng có giả vờ nữa đi. Âm Phiền Huyên nghiến răng nói, mau kể chó cho ta. Trung Nhạc lật lại người rồi mơ hồ nói, đây là đâu vậy? Ta chắc chắn là uống say nên vào nhầm phòng. Lạ thật, mắt ta sao thế này? Sao không nhìn thấy rõ được cái gì cả vậy? Âm Phiền Huyên nghiến răng nói, đừng có giả vờ. Trung Nhạc quay lại lẩm bẩm, tối qua chúng ta chẳng làm gì cả. Mũ phượng ở trên đầu Âm Phiền Huyên khẽ lắc lư, hầm hè nói, người chỉ bỏ tấm mạng che mặt ném lên màn, nói thành thân thì phải ném tấm mạng lên cao một chút rồi ngươi ngủ ngay. Trung Nhạc ngẩng lên, quả nhiên thấy tấm mạng che phượng hoàng mắc ở trên màn, chán túa mồ hôi. Sao ta không có ấn tượng gì về việc này như vậy? Hắn chỉ nhớ bái đường thành thân. Hắn cười ha hả, nói muốn đi động phòng, sau đó thì không nhớ gì nữa. Âm Phiền Huyên giận dữ nói, y phục trên người ta vẫn còn, người cũng còn nguyên, đương nhiên là không làm gì cả. Người mau kể chó cho ta. Trung Nhạc nghĩ một chút, bỏ lại thiếu nữ bị trói trên giường, bỏ ra ngoài, rồi nghĩ bụng, tự nhiên lại thành thân, việc này lớn rồi, vẫn là nên lén bỏ đi thì tốt hơn. Người quay lại ngay. Âm Phiền Huyên phẫn nộ, vừa nói câu đó thì Trung Nhạc đã quay lại cười. Phiền Huyên, đây là trang ngươi ép duyên chúng ta, duyên này chắc chắn không ngọt ngào gì. Chúng ta mới quen biết có mấy ngày, sao có thể thành thân một cách khổ đồ như vậy? Chàng người gây chuyện, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Giờ ta bỏ trốn ra ngoài, nhưng ta hứa sẽ truyền thụ cho các ngươi cách phá giải, phong ấn, ta sẽ không nuốt lời. Hắn điểm tay lên trán thiếu nữ trên giường, truyền hết pháp môn phá giải phong ấn huyết mạch Âm Khang Thị cho nàng. Sau đó, liền bỏ ra ngoài, hắn cười. Sau khi ta thoát được, ngươi nói ta tỉnh rượu, rồi hối hận, không muốn nhận thân sự này, cứ đổ hết tội lên người ta là được. Keng một tiếng,

Tân Hỏa thận trọng nói: "Hôm qua cường giả quá nhiều, ta đành phải ngủ vui để tránh bị họ phát hiện. Nhưng khi ngươi động phòng thì ta tỉnh lại, ta thấy ngươi bỏ mạng trên mặt của nàng ta." "Sau đó thì sao?" Trung Nhạc căng thẳng hỏi. "Sau đó ngươi hôn, nàng ta bị ngươi hôn tới sững sờ. Ồ, mà có người tới kìa, ta phải trốn đi đã, nói chuyện với ngươi sau." Tân Hỏa đột nhiên im lặng. "Mau, mau đi bẩm báo với gia chủ, cô gia và tiểu thư sáng ra đã đánh nhau rồi." Bên ngoài vọng tới trận huyên náo, các ma thần Âm Khang thị dậy sớm tràn tới, đứng bên ngoài chuông nhìn, kinh ngạc nói: "Gia chủ, lão gia đâu? Mau mời lão gia chủ tới đây, sợ tiểu thư đánh chết cô gia mất thôi." Nhiều ma thần tràn tới hơn, các ma hoàng, tạo vật chủ cũng chạy tới. Mấy vị ma thần lo lắng nói: "Chiến lực của tiểu thư thần minh vô song, nếu thật sự nhỡ tay đánh chết cô gia thì phải làm sao đây?" "Hey, bản lĩnh của cô gia cũng thật lợi hại." Một vị tạo vật chủ nhìn Trung Nhạc kinh thán: "Ít nhất cũng có thể ngang cơ với Phiền Huyên, sẽ không bị đánh chết được đâu." Gia chủ Âm Phụ Khang chạy tới, nhìn vào bên trong, thấy Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đều mặc áo đỏ, chưa thay áo mới, chạy qua chạy lại bên trong, các loại thần thông bắn ra khiến người ta phải hoa mắt. Hai người tuy hôm qua động phòng nhưng giờ thì đánh nhau ác liệt, khiến chiếc chuông thần binh của hắn kêu lên không ngớt. "Cô gia thật lợi hại." Âm Phụ Khang cười hề hề: "Con gái ta đến nay còn chưa tìm được thiên tài trẻ tuổi có thể đánh ngang cơ được với nó, giờ cuối cùng cũng gặp được một người. Đây cũng là nhãn quang của lão tử ta tốt mà, vừa nhìn là biết hắn là con rể tốt của lão Âm gia chúng ta mà." Hắn cứ thế chất vàng lên mặt của mình. Một vị đế quân nói nhỏ: "Gia chủ, nhỡ như chẳng may..." "Không chẳng may được đâu." Âm Phụ Khang cười nói: "Yêu cho roi cho vọt, không đánh không chửi thì buồn chán, để hai đứa nó cứ đánh đi, ngủ xong lại đánh, tình cảm sẽ gia tăng. Năm đó không phải ta cũng vậy hay sao?" Mấy lão quái vật Âm Khang thị bên cạnh trợn mắt, rõ ràng là nhớ tới quá khứ đen tối của hắn năm xưa. Đột nhiên bên trong chiếc chuông, Âm Phiền Huyên, Tế Ngọc Tiêu, Trung Nhạc biết là không ổn. Quả nhiên nữ tử thổi tiêu lập tức bỏ đi đồ đằng văn đang quấn quanh nguyên thần của hắn. Những đồ đằng văn này chấn áp cơn đau cho hắn, giờ chúng biến mất, Trung Nhạc không kìm được hự lên một tiếng. Âm Phiền Huyên di chuyển tính tiêu không dừng, khiến nguyên thần Trung Nhạc càng thêm đau đớn, đau tới mức ảnh hưởng phán đoán của hắn, lập tức bị nữ tử công phá tầng phòng ngự, một chưởng đánh trúng ngực của Trung Nhạc. Âm Phụ Khang sắc mặt biến đổi, vội tế chiếc chuông lên: "Nguy rồi, đánh tiếp là mất mạng như chơi." Ngay khi hắn cho chiếc chuông bay lên thì hai đạo hồng quang lao ra ngoài. Âm Phụ Khang sững người, một vị ma thần bên cạnh liền nhắc nhở: "Gia chủ, hình như tiểu thư bỏ trốn cùng cô ra rồi." Âm Phụ Khang xua tay: "Đã bái đường, đã động phòng, không phải là bỏ trốn. Hai đứa chúng nó chắc chắn sau khi thành thân là định đi du ngoạn thôi. Tuổi trẻ thích thấp, rất nhiều trò. Hình như họ lại đánh nhau ở bên trên không rồi." Một vị tạo vật chủ nhìn về phía xa nói: "Hai đứa nó đầu giường đánh nhau, cuối giường lại làm hòa, kệ chúng đi." Âm Phụ Khang cảm khái nói: "Tuổi trẻ thật tốt, tinh lực dồi dào á." Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên giống như giải lụa hồng quang quấn lấy nhau, vừa đánh nhau vừa chạy ra ngoài thiên hà chi châu. "Sao người cũng ra đấy?" Âm Phiền Huyên tức giận nói. Công thế càng thêm ác liệt, Trung Nhạc cũng động nộ: "Người phải ở lại mới đúng, đó là nhà của ngươi mà." "Ta muốn đào hôn." Hai người cùng đồng thanh. Hai người xứng lại, đột nhiên lại đồng thanh: "Người quay về, ta đào hôn." Đột nhiên hai người dừng lại, cùng đáp xuống. Âm Phiền Huyên tức giận nói: "Là ta không muốn gả cho ngươi, chứ không phải ngươi không muốn lấy ta, vì thế nên là ngươi quay về." Trung Nhạc lắc đầu: "Nếu ta về thì sẽ bị cha ngươi bắt lại, có lẽ sẽ nhốt cả đời đợi ngươi quay lại, vì thế vẫn là ngươi quay về đi, đó dù sao cũng là nhà của ngươi, không phải nhà ta." "Vậy chúng ta tỉ thí, ai thắng thì người đó rời đi." Âm Phiền Huyên Tế Ngọc Tiêu đề nghị. Trung Nhạc cười nói: "Ngươi chẳng qua bắt được nhược điểm của ta, nếu ta thu những phần thân đó về thì ngươi tưởng sẽ thắng được ta hay sao? Thực lực hiện tại của ta chỉ là 6 phần của trạng thái tốt nhất mà thôi." "6 phần sao?" Âm Phiền Huyên thót tim, lắc đầu nói: "Ta cũng không thi triển toàn lực, Dịch tiên sinh, chúng ta tình cảm không có,

Âm Phiền Huyên cũng không nhắc lại chuyện tối qua nữa, tới bên cạnh hắn, nhìn mấy tòa Thiên Hà Chi Châu kia nói. Trong Thiên Hà Chi Châu, phần lớn là các chủng tộc thất bại trong cuộc chiến đoạt vị, vì phạm tội cướp ngôi bị nhốt ở đây. Vì vậy Thiên Hà Chi Châu còn được gọi là Tội Châu. Bên đó là bản Hoạch Thị Chi Châu, nơi ở của bản Hoạch Thị. Trung Nhạc nhìn rồi nói nhỏ. Bản Hoạch Thị sao? Ừ, nghe nói bản Hoạch Thị là chủng tộc do một vị tiên thiên thần để lại. Vị tiên thiên thần đó xưng đế, lấy tên là bản Hoạch, cũng là thất bại, bị nhốt tại đây. Âm Tuyển Huyên chỉ một tòa Thiên Hà Chi Châu nói. Bên kia là nơi Thế Ngoại Chi Địa, nơi ở của Phục Hy. Nghe nói là một vị hoàng tộc thời địa kỷ không muốn thời đại địa kỷ hạ màn, lại bị đế tộc phòng bị, bị đuổi tới nơi này. Bản Hoạch Thị ta từng gặp qua rồi, còn Phục Hy Thị thì ta chưa gặp bao giờ. Sao? Phục Hy Thị ư? Trung Nhạc sắc mặt đại biến, gần như là hét lên. Trong Thiên Hà Chi Châu lại vẫn còn Phục Hy Thị sao? Động lực để hắn rời khỏi Tổ Tinh chính là ôm chút hy vọng tới Tử Vi Tinh Vực tìm kiếm Phục Hy Thị. Chỉ là những năm qua gặp nhiều trở ngại, xảy ra quá nhiều chuyện. Biết một số bí mật thượng cổ, trong lòng của hắn thì Phục Hy Thị đã bị tiệt diệt rồi. Nhưng giờ không ngờ lại nghe tin về Phục Hy Thị tại đây, tại Thiên Hà Chi Châu này. Lẽ nào hắn lại không kích động cho được? Tân Hỏa cũng xúc động vạn phần, dùng hai mắt của Trung Nhạc nhìn tòa Thiên Hà Chi Châu kia rồi lẩm bẩm. Lẽ nào thế gian thật sự vẫn còn Phục Hy Thị sao? Nhạc tiểu tử, chúng ta nhất định phải tới đó xem sao. Trung Nhạc lẩm bẩm nói. Phục Hy, ở đó thực sự có Phục Hy sao? Cái này thì ta cũng không rõ. Âm Phiền Huyên lắc đầu nói. Ở đó bị phong ấn phong tỏa, Âm Khang Thị ta tuy sống 6 vạn năm trong thiên hà, thế nhưng chưa từng vào đấy. Nhưng đệ tử bàn Hoạch Thị thì ta có gặp một vài người, chỉ riêng Phục Hy Thị là chưa từng thấy xuất hiện. Nghe các lão bối trong tộc nói thì Phục Hy Thị cũng bị nguyền rủa. Nhân tộc các ngươi... Rõ ràng là nàng cũng biết một vài bí mật, ngừng một chút rồi nói. Nghe nói nhân tộc các ngươi có liên quan mật thiết với Phục Hy Thị. Các lão bối còn nói thời kỳ địa kỷ khép lại, các đại thần thông giá trải khắp thiên hạ, các thế lực can thiệp. Phục Hy Thị tuy kết thúc đi, thế nhưng không bị đuổi tận giết tuyệt. Có đại thần thông giá ở thiên ngoại đã có cam kết vạch ra một mảnh đất thế ngoại, chỉ cần Phục Hy Thị không rời khỏi nơi đó thì sẽ không bị tổ chú xâm hại. Nơi đó có lẽ chính là đây. Trung Nhạc tâm thần chấn động, hắn ở Tổ Tinh từng gặp anh linh đế phi của Luân Hồi Đại Thánh Đế. Vị đế phi nương nương này đã nói trong Tử Vi Tinh Vực có Phục Hy, không ngờ thật sự là vẫn còn. Tân Hóa sắp rời khỏi ta rồi sao? Thân thể của hắn đột nhiên run lên. Hắn nhớ tới giao hẹn của mình với Tân Hỏa. Năm đó hắn và Tân Hỏa đã giao hẹn, Tân Hỏa coi hắn như một nửa người kế thừa. Hắn giúp Tân Hỏa tới Tử Vi Tinh Vực tìm Phục Hy thần huyết. Sau đấy Tân Hỏa vì cứu hắn đốt hết đèn dầu, buộc phải coi hắn là người kế thừa chân chính. Nhưng Trung Nhạc dù sao cũng không phải Phục Hy thần huyết, giao hẹn đó vẫn còn hiệu lực. Giờ tới nơi Phục Hy thị ở, Thiên Hà Chi Châu là nơi bên ngoài thế gian, có lẽ vẫn còn Phục Hy thần huyết. Vậy thì không phải nghĩa là Tân Hỏa sẽ tìm được một Phục Hy thần huyết làm người kế thừa chân chính, cuối cùng sẽ rời khỏi hắn hay sao? Trung Nhạc có vạn phần không nỡ, Tân Hỏa cũng trầm mặc không nói gì. Một lúc sau, Trung Nhạc cười nói. Phiền Huyên, chúng ta tới đó xem sao. Nhạc tiểu tứ. Tân Hỏa định lên tiếng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Âm Phiền Huyên lắc đầu. Cho dù chúng ta tới đó thì cũng không vào được đâu. Ở đó bị tượng cổ đại thần thông giá phong ấn rồi. Hơn nữa không phải chỉ là một tầng phong ấn thôi đâu. Ta từng tới gần, bọn họ không phải cấp đế quân mà là cấp đế kìa. Thậm chí còn là cao tầng hơn, căn bản không thể vào được. Trung Nhạc đột nhiên thấy nhẹ nhõm, dường như chỉ hận không vào được đó tìm đồng tộc. Đây là sự không nỡ rời Tân Hỏa. Hắn từ lâu đã coi Tân Hỏa như bằng hữu, là người bạn đồng hành thân thiết nhất, là người thân chân thành nhất. Nếu thật sự phải tặng Tân Hỏa cho một người khác để hoàn thành sứ mệnh thì hắn thật sự là không nỡ. Tân Hỏa đột nhiên nói. Nhạc tiểu tứ, nếu không vào được thì chỉ bằng hôm khác rồi tới đi. Đợi khi ngươi chắc chắn phá giải được phong ấn của những thượng cổ đại thần thông giả này rồi hãy... Ồ, con thuyền đằng kia sao lại tới Thế Ngoại Chi Địa như vậy? Đột nhiên Âm Phiền Huyên nhìn Thiên Hà Chi Châu kinh ngạc nói. Lẽ nào họ có thể vào đó hay sao? Trong thiên hà, một con thuyền đang dâng buồm hướng về thế ngoại chi địa, khoảng cách rất gần. Trung Nhạc giật mình nhìn về phía đó. Trên thuyền có một tấm phù văn dương cao bùng cháy trên thiên hà. Ánh lửa biến thành các đạo phù văn bay vào trong phong ấn của tòa thế ngoại chi địa kia. Phong ấn mở rồi. Hắn chấn kinh, tầng tầng lớp lớp phong ấn tự động mở ra, con thuyền đó bơi vào trong phong ấn và bên trong thiên hà chi châu phong ấn phục khí thị. Âm Phiền Huyên lập tức điều khiển con thuyền định vào trong trước khi phong ấn đóng lại. Trung Nhạc lưỡng lự một chút rồi dùng pháp lực giúp nàng ta. Đằng kia cũng có vài con thuyền đang tới kìa. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên đứng trên mũi thuyền, thấy có mấy con thuyền khác dưng buồm cùng tiến về chỗ phong ấn mở ra, hai người đều kinh ngạc. Những con thuyền kia là từ đâu mà tới đây? Trên thuyền là ai đây? Vừa rồi họ không hề chú ý thấy ở đây có các con thuyền khác, dường như chúng đột nhiên xuất hiện, vô cùng quỷ dị, dường như chúng vẫn luôn ẩn mình, đợi tới thời cơ thì lao ra vậy. Khi thuyền của Trung Nhạc tới gần, hắn lập tức thấy mấy con thuyền kia đều dì xét tàn tạ, có vẻ như bị thời gian xâm thực, buồm cũng đã thủng lỗ chỗ. Những con thuyền này lan tỏa đầy tử khí, không có chút sức sống nào cả. Khi tới gần hơn, Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên thấy trên những con thuyền cổ xưa kia không một bóng người, họ chỉ thấy xương cốt. Trong khoang thuyền cũng như bong thuyền, đâu đâu cũng là xương trắng chất đống. Những bộ xương đó vẫn đang động đậy, giống như những con sâu trắng đang uốn éo vậy. Là quỷ thuyền trong thiên hà sao? Âm Phiền Huyên kêu lên thất thanh. Ta chỉ nghe truyền thuyết có nói thiên hà có quỷ thuyền xuất quỷ nhập thần, là những anh linh bất tán chiến tử tại thiên hà, chứ ta chưa từng gặp, vốn tưởng chỉ là truyền thuyết thôi, không ngờ lại có quỷ thuyền thật. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 205 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.